Đế Bá, chương 6824, bỏ đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên âm tiên quỷ, bị một đao chém gờ, yết, chân mệnh, nhục thân đều bị thiên kiếp đao một đao chém xê hết. Hắn mang theo phẫn nộ mà xê hết đinh nguyên âm tiên quỷ. Đến xê hết đều là như vậy phẫn nộ. Hắn không có không cam lòng, cũng không có tuyệt vọng. Đối với hắn mà nói, xê hết tại đại hoang nguyên tố dưới đao, cũng coi là trong dự liệu đế hắn tức giận là. Tại thời khắc sinh tử, kê vai chiến đấu bạo phát chính mình quay người chạy trốn, để chính hắn chịu đại hoang nguyên tổ một đao. Nếu là bọn họ liên thủ, liền xem như chiến đến cuối cùng, cũng không trở thành xê hết đi như thế. Nếu là ở lúc này, nguyên âm tiên quỷ có thể tái sinh sống một lần, như vậy, hắn bò lên tìm liều mạng cái thứ nhất dĩ nhiên không phải đại hoang nguyên tố, hắn cái thứ nhất muốn liều mạng người, đương nhiên là bạo phát. Chính là bởi vì dạng này phần nổ. Cho dù là sinh mệnh tại một khắc cuối cùng, nguyên âm tiên quỷ cũng không nhịn được gầm thét. Bão phát, đáng tiếc, một đao chém xuống dưới, liền xem như nguyên âm tiên quỷ muốn tức giận hét lớn một tiếng, cũng không có hô lên đến, cuối cùng xê hết thảm tại đại hoang nguyên tổ dưới một đao. Mà ở thời điểm này, bão phát liêu mạng, chính là phanh, phanh, phanh, từng tiếng thanh âm vỡ nát bên tai không dứt, bão phát thi triển tất cả lực lượng. Tính cả lấy biến ma tục địa lực lượng, gì đánh vỡ đại hoang nguyên tổ thiên địa tuyệt phong. Bão phát hắn ở trong chớp mắt đế nguyên âm tiên quỷ cản đại hoang nguyên tổ một đao, vứt bỏ nguyên âm tiên quỷ mà đi. Hắn chính là muốn thừa dịp một đao này trong một chớp mắt, bỏ chạy mà đi. Tục ngữ nói, xê hết bần đạo, không bằng từ đạo hữu. Đối với lúc này bão phát mà nói, đã là như thế, cho nên, chỉ cần hẳn có một đường chạy trối xê, hết cơ hội. Hắn đều sẽ để nguyên âm tiên quỷ đi chịu một đao này. Bão phát cũng đích thật là cường đại, ngay tại một đao này công phu ở giữa. Hắn đã vỡ nát một tầng lại một tầng thiên địa tuyệt phong. Hiện tại, chỉ còn lại có tầng cuối cùng thiên địa tuyệt phong, sinh cơ đang ở trước mắt. Nhưng là, ngay tại một sát na này ở giữa, đại hoang nguyên tố một đao quét tới. Đại hoang nguyên tổ xuất đao, kiếp thiên đao một chém, trong chớp mắt này, thiên địa không ánh sáng. Đạo đao quang này chém xuống dưới thời điểm, giống như toàn bộ thiên địa đều ngưng tụ ở cùng nhau, hết thảy tất cả đều lâm vào trong bóng tối, tại thiên địa hắc ám khe hẹp bên trong, khi đạo đao quang này lóe lên mà hiện thời điểm, không chỉ là bố ra. Thiên địa, cũng là cho thiên địa mang tới ánh sáng. Một đao này chém xuống, trong nhân thế sinh linh, đều trong nháy mắt này có một loại thiên địa sơ khai cảm giác, theo đao rơi thời điểm, hỗn độn cuốn lên, sơ khai thiên địa. Chính là không chỗ không phải hôn độn, không chỗ không phải thái sơ chân khí. Mà vấy xuống đao quang, giống như là thần thánh quang hoa một dạng, vấy xuống tại trên mặt đất thời diểm, có thế đem thứ nhất tắc đại địa hóa thành tịnh TH. Trong nháy mắt, toàn bộ thế giới đều trở thành bị tịnh hóa thế giới thần thánh. Nhưng là, như vậy tịnh hóa hết thảy một đao, đây chính là bão phát kiêng kỳ nhất một đao. Mở, ở thời điểm này. Bão phát không thế không đối mặt một đao này, hắn cách chạy thoát vốn là chỉ có một đường khoảng cách, nhưng là, trong một sát na này đại hoang. Nguyên tố một đao chém đến, nếu như hắn không đáp địch, hắn càng là hắn phải xê hết không nghi ngờ vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tại cái này cuồng hống phía dưới, bão phát lên tay, không chỉ là chính mình tất cả tiên đạo chỉ lực phun ra ngoài, mà lại, hẳn tiên đạo chỉ lực cùng một chỗ thời điểm, trong nháy. Mắt đem toàn bộ biến ma tục địa đều nhấc lên, theo tiên đạo chỉ lực trùng kích phía dưới, biến ma tục địa ở thời điểm này cũng là kích hoạt ra thái sơ tiên nội tình, thục địa bên trong, hiện lên trí thuần trí thiện chi. Tường, tài trí chỉ yên chân bảo khố, phù hoa tân thể, trong một sát na này, bão pháp cũng phải lựa chọn, thét dài mà lên, theo hắn tiên đạo chỉ lực quét ngang phía dưới, trí thuần trí thiện chỉ tường, tài trí chỉ. Hải. Thiên chân bảo khí tại thời khắc này toàn bộ đều hóa thành phòng ngự, cùng toàn bộ thuộc địa trúc tại bão phát trước mặt, cùng bão phát tiên đạo chỉ lực chung dựng. Thành vượt qua tiến chống không phòng ngự, có thể nói, lúc này bão phát lấy lực lượng của mình dung hợp biến ma trúc nội tình, xây lên phòng ngự, cái kia đích thật là cường đại vô địch, trong chớp mắt này, đều có đạt tới thái sơ tiên một loại trạng thái, muốn đột phá bão phát đại viên mãn khuynh hướng. Cho nên, trong một sát na này, bão pháp đại đạo oanh minh, tại phía sau hắn chỗ hiển hiện cánh, cũng chính là tiên thi trùng tê chỗ ngưng tụ thành tiên thi trùng tí đạo cũng lập tức rực sáng sáng chói đứng lên, bạo phát ra tiên đạo chỉ uy. Lấy thực lực mà nói, bão phác đương nhiên không phải là đối thủ của đại hoang nguyên tổ, nhưng là, vừa vạn hán hấp thu thái sơ tiên huyết ngục, lại là dung hợp thái sơ tiên biến ma tục địa, khiến cho tục địa nội tình toàn bộ đều tại bão phác trong lòng bàn tay. Cho nên, khi bão phác lấy chính mình tất cả tiên lực bộc phát thời điểm, lại kích hoạt lên tục địa tất cả nội tình, chỗ sức mạnh bùng lên, dựng thành tục địa phòng ngự, dưới loại trạng thái này, đích thật là đã có thái sơ tiên chỉ thế. Tại, phanh, một tiếng vang lên thời điểm, đại hoang nguyên tố kiếp thiên đao một chém mà rơi, chém vào toàn bộ thục địa bên trong. Thục địa phòng ngự, làm thái sơ tiên nội tình, nó không chỉ có tiên đạo chi lực, còn có năm đó biến ma ức vạn năm hối đoái mà đến chỗ trầm tích hết thảy lực lượng. Đại hoang nguyên tố kiếp thiên chỉ đao, khủng bố tuyệt luân, một đao chém xuống, có thế đem tam tiên giới chém rụng, mà lúc này, nó một đao chạm tại thục địa trong phòng ngự, tại phanh, phanh, phanh, vỡ nát phía dưới, tuần tự chạm phá trí thuần trí thiện chỉ tường, tài trí chỉ hải, thiên chân bảo khố. Kiếp thiên đao trường khu mà xuống, một tăng lại một tầng chạm phá thục địa ngự phòng, nhưng là, thục địa nội tình đích thật là kinh người, theo bão phác không tiếc bất cứ giá nào chống lên toàn bộ phòng ngự thời điểm, hay là để bão phác có cơ hội thở dốc. Mặc dù kiếp thiên đao từng tầng chạm phá mà tới, nhưng, còn không có giết tới bão phác, ở thời điểm này, để bão phác thấy được hy vọng, hét lớn. Tiên thi trùng ti đạo, trong nháy mắt này, bão phác muốn bản ra chính mình trùng tì, muốn tại đại hoang nguyên tổ vẫn không có thế chém gờ, yết chính mình trong một chớp mắt, nhìn chính mình trùng tì phải chăng có thể vây quanh phía sau tập sát đại hoang nguyên tố, một khi để hắn đắc thủ, hắn liền đại hoạch toàn thắng. Siêu, một tiếng vang lên, ngay tại trùng tì một bàn mà ra, vốn là muốn tập sát hướng đại hoang nguyên tố, nhưng là, vừa cảm thụ đến kiếp thiên đao đao khí thời điểm, trùng tì trong nháy mắt lại lập tức rụt trở về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, N thị trùng tì đạo, bão phác không khỏi vì thế mà kinh ngạc, không biết vì sao chính mình trùng tì đột nhiên rụt trở về, lại một lần nữa bộc phát chính mình tiên đạo chí. Lực, đại đạo hiến hiện. Tiên đạo chỉ hoàn dâng lên, muốn lại một lần nữa thôi động chính mình tiên trùng tập sát đại hoang nguyên tổ. Ngay tại trong nháy mắt này, bão phác cho là mình trùng tì sẽ trong một sát na tập sát hướng đại hoang nguyên tố, nhưng mà, tại thời khắc này chuyện không thể tưởng tượng. Nối phát sinh, tại, phốc phốc, một tiếng vang lên thời điểm, lập tức rực sáng tiên thi trùng tì thân thể cuốn một cái, vốn là đã trở thành sau lưng cánh tiên thị trùng ti vậy mà trong nháy mắt thành một đoàn. Nát sinh sinh từ bão phác trên thân kéo xuống tới. A, một tiếng vang lên, bão phác thê lương hét thảm một tiếng, máu tươi bắn tung tóe, tới đông thời gào thảm, không chỉ có bão phác còn có tiên thi trùng ti, tiên. Thì trùng ti xé ra xuống thời điểm, cũng là, CKIT, T, kêu thảm, máu tươi bắn tung tóc, thân thế của nó còn dính liền lấy từ trên thân bão phác xé rách xuống huyết nhục. Nhưng cái này đột nhiên dị biến, không phải ai xuất thủ, mà là tiên thi trùng tì chính nó từ trên thân bão phác kéo xuống đến, không sai, là tiên thi trùng tì chính mình từ trên thân bão phác kéo xuống tới. Lúc đầu, tiên thi trùng tì chính là cùng bão phác là một thể, bão phác tiên thi trùng thi đạo cũng là từ tiên thi trùng tì dung hợp bên trong khai sáng ra tới. Tại trình độ nào đó mà nói, bão phác cùng tiên thi trùng tì chính là chung là một thể, không phân khác biệt. Mà lại là đồng sinh cộng tử. Nhưng ở thời điểm này, tiên thi trùng tí nó vậy mà chính mình từ trên thân bão phác kéo xuống tới, lúc đầu là một thể tồn tại, tiên thi trùng tí từ trên thân bão phác kéo xuống đến, đó cũng là cần bỏ ra giá cao cực kỳ thảm trọng, nó cũng là thống khô đến hét lên một tiếng. Cê-hê-tô dù là như vậy, tiên thi trùng tí chính mình bỏ ra cái giá khổng lồ, từ trên thân bão phác kéo xuống tới thời điểm, nó không quan tâm đến bất cứ gì khác nữa, cho dù là chịu cực nặng tổn thương, cũng là trong nháy mắt mở ra thân thế, tốc độ như điện chớp, một bản mà ra. Nghe được, phanh, một tiếng vang lên tiên thi trùng ti trong nháy mắt đánh nát đại hoang nguyên tố thiên địa tuyệt phong tầng cuối cùng, trong nháy mắt phá thiên địa tuyệt phong mà ra, hướng ra phía ngoài trốn chạy mà đi, trốn vào trong tỉnh không. Không, Bão Phác không khỏi lệ khiếu một tiếng, một tiếng này lệ khiếu, không biết gầm thét hay là gầm thét. Tất cả mọi người nghĩ không ra xảy ra chuyện như vậy, tất cả mọi người nhìn xem một màn này thời điểm, cả người đều choáng váng. Bão Phác, lấy tiên thi trùng tỷ thành đạo thành tiên, cũng chính là nương tựa theo cái này tiên thi trùng tỷ từ xê hết đi thái sơ tiên trong thân thế giạt được thái sơ tiên lực lượng. Cũng chính bởi vì tiên thi trùng tỷ, cuối cùng để hẳn khai sáng độc nhất vô nhị, cường đại vô địch tiên thi trùng ti đạo, cuối cùng khiến cho hắn thành đạo thành tiên, trở thành một đời tiên nhân. Chính là tại vừa rồi tập sát biến ma, hắc ám quỷ địa, Bão Phác cũng là nương tựa theo tiên thi trùng tỷ đạo mà thành công. Nếu như không có tiên TH trùng ti, hắn cũng không có khả năng chấp trưởng biến ma tục địa, cũng không có khả năng thôn vệ hắc ám quỷ địa tiên thi. Có thể nói, từ khi Bão Phác chính hắn đạt được tiên thi trùng tỷ đăng sau, bọn hẳn liền rốt cuộc như hình với bóng, mà lại là hòa thành một thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đặc biệt là khi Bão Phác khai sáng tiên thi trùng tỷ đạo đăng sau, mà tiên thi trùng tỷ cũng là cùng hắn dung hợp càng thêm triệt đế. Đây cũng không phải là tại trên nhục thân dung hợp, chính là ngay cả đại đạo, chân mệnh đều dung hợp ở cùng nhau. Tại một loại nào đó trình độ bên trên mà nói, Bão Phác cùng tiên thi trùng tê dung hợp, đều đã xem như không phân ta ngươi. Bão Phác chính là tiên thi trùng tì chính là Bão Phác, giữa lần nhau thân mật tình trạng, đã là không cách nào tưởng tượng, xưng là đồng sinh cộng tử, cũng không có chút nào vì đó qua. Nhưng mà, để cho người ta nằm mơ đều không có nghĩ tới là, nhất sinh, tại sinh tử cuối cùng trong một sát na, tiên thi trùng tì vậy mà không tiếc bỏ ra giá cao thảm trọng, đem chính mình từ trên thân Bão Phác kéo xuống đến, mang theo máu me đâm đìa bỏ chạy mà đĩ. Có thể nói, tại tiên thi trùng ti bỏ chạy mà đi trước đó, Bão Phác chính hắn cũng không biết, hắn cùng tiên thi trùng ti vốn là một thế, không phân khác biệt, đồng sinh cộng tử, theo đạo lý mà nói, tiên thi trùng ti sẽ không bỏ hắn mà gì. Cách chương